Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ương Nguyệt thành một tên luyện đan sư, người này danh khí mặc dù không bằng quỷ thủ Tiết Quải Vương, nhưng thân phận địa vị cũng không thấp. Vi Tu, ngươi làm cái gì? Đám người truyền đến một tiếng quát chói tai, vừa rồi đánh gãy Mâu Sở Châu luyện đan sư, tên là Vi Tu, người này nhiều năm trước liền bị Lương Nguyệt Thành thu vào dưới trướng, có thể nói là Lương Nguyệt Thành trung thực chó săn. Ta Lương Nguyệt Thành mở ra huyền đan lệnh, Vi Tu ở trước mặt tất cả mọi người muốn mở ra huyền đan lệnh. Lời này vừa nói ra, bốn phía một mảnh xôn xao, bao gồm Liễu Vô Tà ở bên trong. Vi Tu, ngươi khẳng định muốn mở ra huyền đan lệnh? Phụ trách luyện đan giải thi đấu Mâu Sở Châu ánh mắt nhìn hướng Vi Tu, lạnh giá mà hỏi. Huyền đan lệnh một khi mở ra, mang ý nghĩa không chết không thôi, cũng không lui lại chỗ trống. Ta xác định, Vi Tu kiên định gật đầu. Đây là công kích Thần Thủy Tông ngàn năm một thuở cơ hội tốt, há có thể bỏ lỡ. Nếu như Thần Thủy Tông không nhân xâm thêm luyện đan giải thi đấu, bọn họ tự nhiên sẽ không mở ra huyền đan lệnh. Tất nhiên Thần Thủy Tông phái Vân Chuất tham gia luyện đan, vậy liền đừng trách bọn họ không khách khí. Thiết lập huyền đan lệnh dự tính ban đầu là giải quyết các đại tông môn một chút mâu thuẫn, phát động huyền đan lệnh một phương có thể bằng vào huyền đan lệnh khiêu chiến bất kỳ một cái nào tông môn. Vân Hoa cùng Vân Thủy nhìn nhau, từ lẫn nhau đôi mắt bên trong nhìn thấy một chút tức giận. Lương Nguyệt Thành lúc này mở ra huyền đan lệnh, rõ ràng là hướng về phía Vân Chuất đi. Ngươi nghĩ đối với người nào phát động treo thưởng? Mâu Sở Châu cũng không ngăn cản, chỉ là tượng trưng hỏi một câu liền đồng ý Vi Tu yêu cầu. Thần Thủy Tông, Vân Chuất, Vi Tu từng chữ nói ra nói, quả là thế đại gia đoán. Lương Nguyệt Thành tính toán tại luyện đan giải thi đấu bên trên diệt trừ Vân Chuất. Vân Chuất, ngươi là có hay không tiếp thu huyền đan lệnh? Mâu Sở Châu hướng Liễu Vô Tà hỏi. Liễu Vô Tà lông mày cau lại, không tiếp, chính mình sẽ mất đi tham gia luyện đan giải thi đấu tư cách, đây không phải là kết quả hắn muốn. Lần này vô luận như thế nào cũng muốn tiến vào đan dược thị trường. Tiếp thu, Liễu Vô Tà chỉ là đơn giản do dự một chút, tiếp nhận đối phương huyền đan lệnh. Đây là huyền đan lệnh bài, mời truyền vào bản mệnh của các ngươi hồn phách. Mâu Sở Châu lấy ra hai cái lệnh bài, phía trên điêu khắc một cái treo chữ, đây chính là trong truyền thuyết huyền đan lệnh, truyền vào bản mệnh hồn phách về sau tương đương với ký kết sinh tử khế ước, dù ai cũng không cách nào sửa đổi. Vi Tu đi đầu một bước, rót vào một sợi hồn phách, Liễu Vô Tà theo sát phía sau. Vân Chuất, tất nhiên chúng ta lẫn nhau ký kết huyền đan lệnh, phe thua tùy ý đối phương xử lý, ngươi nhưng có vấn đề. Vi Tu sau khi làm xong, thấu xương ánh mắt rơi vào Vân Chuất trên mặt, mục tiêu của hắn cũng không vẻn vẹn là giết chết Vân Chuất đơn giản như vậy, mà là vơ vét hồn phách của hắn. Không có vấn đề, Liễu Vô Tà lạnh giá trả lời. Tụ tập tại bốn phía những tu sĩ kia hai mặt nhìn nhau, cái kia Vân Chuất điên rồi sao? Hắn bất quá nhỏ tiểu thiên thần cấp bậc luyện đan sư, lấy cái gì cùng đỉnh cấp thần tôn cấp bậc luyện đan sư đấu? Xung quanh những người kia cho rằng Vân Chuất điên, Vi Tu đây chính là thực sự đỉnh cấp thần tôn cảnh, một thân luyện đan thuật sớm đã xuất thần nhập hóa, cùng hắn ký kết huyền đan lệnh, đây không phải là tự tìm đường chết sao? Ký kết huyền đan lệnh, hai người chính thức tiến vào đấu đan phân đoạn, người nào luyện ra phẩm chất đan dược càng cao, dĩ nhiên chính là bên thắng. Đối với bốn phía nghị luận, Liễu Vô Tà mắt điếc tai ngơ, tiếp tục xem hướng trước mặt thần dược. Vi Tu gặp âm mưu của mình đạt được, không có tiếp tục khiêu khích Vân Chuất, đồng dạng ném vào đến luyện đan bên trong. Chương 3642, dị hỏa tụ tập. Luyện đan giải thi đấu còn chưa mở ra, nồng đậm mùi thuốc súng sớm đã bao phủ, đổi lại ngày trước, thiên thần cấp bậc luyện đan sư, căn bản không có người chú ý bọn họ, ánh mắt của mọi người đều sẽ rơi vào những cái kia thần tôn cấp bậc cùng thần vương cấp bậc luyện đan sư trên thân. Thiên thần cảnh cấp bậc luyện đan sư rất khó đi đến vòng thứ ba, bởi vì vòng thứ ba luyện chế đan dược có thể so với thần tôn cảnh. Ở đây vượt qua 9 thành 9 thiên thần cấp bậc luyện đan sư không cách nào luyện chế ra thần tôn cấp bậc thần đan. Theo huyền đan lệnh xuất hiện, mọi người muốn biết cái này Vân Chuất sức mạnh từ đâu mà đến. Luyện đan giải thi đấu chính thức bắt đầu, không có thời gian hạn chế, đại gia tự do phát huy. Mâu Sở Châu vung tay lên, luyện đan giải thi đấu chính thức mở màn. Dựa theo năm trước kinh nghiệm, vòng thứ nhất kỳ thật chính là đi ngang qua sân khấu. Tất cả luyện đan sư đều có thể tấn cấp, nhất thời, toàn bộ luyện đan trên quảng trường, hiện ra các loại dị hỏa, màu xanh, màu tím, màu đỏ, màu trắng, màu vàng, màu xanh, thiên địa dị hỏa mấy trăm loại, chân chính có thể đứng hàng thứ tự, chỉ có chút ít mười mấy loại, tỉ như tam muội chân hỏa, hỗn độn thần hỏa, phượng hoàng chân viêm, tiên thiên đạo hỏa chờ chút, những này dị hỏa vạn năm hiếm thấy, một khi hiện thế, nhất định gặp phải vô số người điên cuồng cướp đoạt. Trừ những này dị hỏa bên ngoài, đại bộ phận luyện đan sư thức tỉnh tự thân hỏa thuộc tính. Trong cơ thể của bọn họ mùi lửa mặc dù không bằng những cái kia bài danh phía trên dị hỏa, nhưng muốn so đồng dạng dị hỏa cường đại hơn rất nhiều. Ông, luyện đan quảng trường chính giữa khu vực, đột nhiên truyền đến ông một tiếng, không gian xung quanh đang không ngừng vặn vẹo, phần thiên viêm hỏa, đám người truyền đến từng trận tiếng kinh hô, nóng rực lực lượng không ngừng hướng bốn phía lan tràn, những cái kia bình thường dị hỏa gặp phải phần thiên viêm hỏa về sau, thế mà liên tục bại lui, thậm chí có bị đồng hóa xu thế, là Mâu gia thế hệ tuổi trẻ thiên kiêu, Mâu Tu Ngọc, truyền ngôn hắn tiến vào qua cái nào đó hoang cổ bí cảnh, thu hoạch được bên trong truyền thừa, cái này phần thiên viêm hỏa hẳn là từ hoang cổ bí cảnh bên trong mang ra, đây chính là hoang cổ thời kỳ xếp hạng cực kỳ cao dị hỏa một trong. Không tại Phượng Hoàng chân viêm cùng Tam Muội chân hỏa phía dưới. Một đạo thanh âm đột ngột trong đám người vang lên, ta nghe nói Mâu gia nắm giữ mấy chục loại dị hỏa, trừ phần thiên viêm hỏa bên ngoài, giống Phượng Hoàng chân viêm, Tiên Thiên đạo hỏa, Tam Muội chân hỏa cũng có nắm giữ, khó trách bọn hắn luyện đan thuật không người vượt qua. Các loại tiếng nghị luận tràn ngập thiên khung. Liễu Vô Tà mặc dù ném vào đến luyện đan bên trong, nhưng xung quanh những âm thanh này, bằng vào cường đại cảm giác lực, vẫn là nghe rõ rõ ràng ràng. Ông, lại là một cỗ kinh khủng hỏa diễm, lăng không mà ra, huyễn hóa ra một tôn kinh khủng thần thú, chân đạp thiên địa, Kỳ Lân thần hỏa, đám người tránh không được lại là rối loạn tưng bừng. Kỳ Lân thần hỏa đồng dạng là bảng dị hỏa bên trong bài danh phía trên dị hỏa một trong. Gần với Phượng Hoàng chân viêm, 10 năm không thấy, thái chi tiền bối Kỳ Lân thần hỏa muốn so phía trước càng thêm thuần túy. Giới này luyện đan giải thi đấu, có rất lớn cơ hội xung kích đến ba vị trí đầu. Ánh mắt của mọi người rơi vào thái chi trên thân, chủ yếu là Kỳ Lân thần hỏa vậy mà huyễn hóa ra viễn cổ Kỳ Lân. Dị hỏa hóa hình, mang ý nghĩa dị hỏa đã tiến hóa đến cao thâm hơn tình trạng. Thậm chí có thể tiến hóa đi ra huyền linh, đến lúc đó liền không phải là bình thường dị hỏa, mà là một tôn thiên địa chí bảo, cùng loại với thần thủy tông cửu thiên huyền thủy. Càng ngày càng nhiều dị hỏa xuất hiện, mỗi một loại dị hỏa đều dị thường hiếm thấy. Kèm theo tiếng kinh hô càng ngày càng nhiều, Liễu Vô Tà cũng quen biết các loại dị hỏa, vừa rồi xuất hiện Long Lôi Thiên Hỏa, loại này hỏa diễm lấy ra, sẽ kèm theo từng trận âm thanh sấm sét, còn có Lưu Ly Thần Hỏa, vậy mà là trong xuất sắc, Liễu Vô Tà còn là lần đầu tiên gặp phải, cùng Kỳ Liệt Diễm, Cửu Thiên Thần Hỏa, Liệt Thiên Đốt Viêm, đây đều là dị hỏa bên trong phi thường nổi tiếng tồn tại. Liễu Vô Tà trong lòng rất rõ ràng, những cái kia đỉnh cấp thần vương cảnh, khẳng định giấu nghề, không có đem lá bài tẩy của mình triển lộ ra. Đây chỉ là vòng thứ nhất tiết mà thôi, không cần thiết xuất tấn toàn lực, mục tiêu của bọn hắn là một vòng cuối cùng, Liễu Vô Tà cũng là như vậy, hỗn độn thần hỏa là hắn lớn nhất con bài chưa lật. Tạm thời không nghĩ thấu lộ, trong cơ thể của hắn, đã hấp thu không ít dị hỏa, tùy tiện điều động một loại, liền có thể luyện chế ra đến cấp bậc chân thần thần đan. Lấy ra một môn bình thường dị hỏa, lò luyện đan cấp tốc bị ngọn lửa bao khỏa, cái kia kêu vân chuốt bắt đầu luyện chế ra, không biết hắn nắm giữ chính là cái gì dị hỏa, Liễu Vô Tà vừa mới bắt đầu luyện chế. Liền đưa tới vô số ánh mắt, địa tâm thần hỏa, bảng dị hỏa xếp hạng cực kỳ dựa vào sau, miễn cưỡng có thể luyện chế ra đến có thể so với cấp bậc chân thần đan dược. Muốn luyện chế ra thiên thần cấp bậc đan dược đều có chút độ khó. Càng đừng đề cập luyện chế thần tôn cấp bậc đan dược. Làm Liễu Vô Tà lấy ra địa tâm thần hỏa một khắc này. Bốn phía truyền đến từng trận suyệt suyệt âm thanh, cho rằng Vân Chuất quá không biết tự lượng sức mình, Vân Thủy nhíu nhíu mày lại, trải qua khoảng thời gian này hiểu rõ, Liễu Vô Tà không giống như là loại kia bắn tên không đích người. Chỉ dựa vào địa tâm thần hỏa rất khó đánh bại các lộ cao thủ. Luyện chế thần đan, trừ cao siêu luyện đan thuật bên ngoài, hỏa diễm cũng phi thường mấu chốt, đạt tới thần tôn cấp bậc đan dược, cần thiên địa kỳ hỏa mới có thể rèn luyện đi ra. Bình thường dị hỏa rất khó làm đến, liền tính thuật luyện đan của ngươi cường hoành vô cùng, không có dị hỏa rèn luyện chế ra đến đan dược, bên trong tạp chất rất nhiều, căn bản là không có cách sử dụng. Vi Tu ánh mắt một mực chú ý Liễu Vô Tà bên này, khi thấy địa tâm thần hỏa một khắc này, khóe miệng hiện lên một nụ cười tàn khốc cho, vẻn vẹn đi qua trong phiến khắc, nồng đậm mùi thuốc, bao phủ toàn bộ luyện đan quảng trường, Mâu Tu Ngọc không hổ là vạn dược thành tuổi trẻ thiên kiêu. Ngắn ngủi thời gian uống cạn chung trà, liền luyện chế thành công, làm Mâu Tu Ngọc tu hỏa một khắc này, vô số lấy lòng âm thanh, từ bốn phương tám hướng đánh tới, ngay sau đó những cái kia thế hệ trước nhộn nhịp kết thúc. Mở ra đan lô, mùi thuốc bốn phía, hút vào một cái để người toàn thân thư thái, không biết Mâu Tu Ngọc cái này một lò gia đan dẫn đầu có thể hay không phá 30 cái. Loại này cấp bậc đan dược, đối với bọn họ đến nói, khẳng định dễ như trở bàn tay, khảo nghiệm là bọn họ gia đan dẫn đầu, dựa theo lịch sử ghi chép, gia đan dẫn đầu nhiều nhất sẽ không vượt qua 30 năm cái. Có thể đạt tới 30 cái, là đủ nghịch thiên. Ngay trước mặt mọi người, Mâu Thu Ngọc mở ra lò luyện đan, từng đạo ánh sáng, từ trong lò luyện đan phóng tới Vân Tiêu, 31 đạo quang hoa, hắn gia đan dẫn đầu thế mà đột phá 30 cái. Vô số tiếng kinh hô vang vọng luyện đan quảng trường trên không, mỗi người đôi mắt bên trong tràn đầy bất khả tư nghị. Cổ tịch ghi chép cao nhất gia đan dẫn đầu có thể đạt tới 30 năm cái. Nhìn chung lịch sử, có thể một lò luyện chế ra 30 năm viên thuốc luyện đan sư, sớm đã tuyệt tích, chỉ có hoang cổ thời kỳ, có cực kỳ cá biệt luyện đan sư, trùng hợp có thể làm đến. Từ khi hoang cổ thần vực bị đánh nát về sau, rất nhiều chân quý luyện đan thuật biến mất, cái này mới đưa đến bây giờ luyện đan thuật, rất khó luyện chế ra 30 năm cái thần đan, từng viên sung mãn, hạt hạt vàng rực, toàn bộ là cực phẩm thanh nguyên đan a, ra đan 31 viên, đã để người phát điên, không nghĩ tới mỗi một viên đều là cực phẩm, liền những cái kia lão cổ đồng, đều rất khó làm đến, những luyện đan sư khác ra đan dẫn đầu, đại bộ phận tại 20 mấy cái, trừ Mâu Tu Ngọc bên ngoài, cao nhất chỉ có Mâu gia một tên khác lão giả, luyện chế ra đến 30 cái, đồng dạng là cực phẩm, lão giả này hiển nhiên giấu nghề, cố ý để Mâu Thu Ngọc xếp tại phía trước, từ đó tăng lên Mâu Thu Ngọc uy tín, vì tu bên kia hừng hực khí thế luyện chế, Liễu Vô Tà tốc độ không vội không chậm, hắn đang chờ, chờ vi tu kết thúc về sau, rồi quyết định chính mình luyện chế ra đến cấp bậc gì đan dược. Phía trước ba cửa ải, chỉ cần có thể tấn cấp là được, không cần thiết đem động tĩnh làm lớn như vậy, Thiên Phạt chi nhãn lấy ra, tinh thần lực giống như như thủy ngân, không ngừng mà lan tràn. Rất nhanh đến vi tu cách đó không xa, bằng vào cường đại cảm giác lực, phối hợp quỷ mâu, nhẹ nhõm xuyên thủng vi tu lò luyện đan, vi tu bất quá thần tôn cảnh, căn bản không phát hiện được, nhưng một bên quỷ thủ Thiết Quải Vương, đôi mắt đột nhiên hướng nơi xa quét tới, cái này quỷ vương Thiết Quải Vương không đơn giản, vậy mà cảm giác được ta đang dòm ngó bọn họ, Liễu Vô Tà vội vàng thu hồi quỷ mâu, lại là nửa chén trà nhỏ đi qua, vi tu cùng Liễu Vô Tà gần như cũng trong lúc đó kết thúc. Trong tràng còn có mấy tên luyện đan sư đang bận rộn. Vượt qua 9 thành 9 luyện đan sư đã đem thanh nguyên đan luyện chế ra tới. Thời gian một chút xíu trôi qua, luyện chế thành công những luyện đan sư kia, mở ra lò luyện đan, hiện nay ra đan dẫn đầu cao nhất vẫn là Mâu Tu Ngọc. Ra đan ít nhất là cái nào đó nhị lưu tông môn. Chỉ luyện chế ra đến 3 viên thanh nguyên đan, lại có gấp 10 chênh lệch, đồng dạng tài liệu, luyện chế ra đến đan dược, bất luận là phẩm chất vẫn là ra đan dẫn đầu, kém xa Vạn Dược Thành, đổi lại bất luận kẻ nào, mua sắm thanh nguyên đan thời điểm, khẳng định lựa chọn mua Vạn Dược Thành đan dược. Cho nên luyện đan giải thi đấu xếp hạng càng cao, đan dược liền càng bán chạy, vòng thứ nhất tiết luyện đan kết thúc, không có mở ra đan lô, đều có thể mở ra, đến lúc cuối cùng một người luyện chế kết thúc, Mâu Sở Châu lúc này mở miệng nói, một cái tiếp theo một cái lò luyện đan mở ra, các loại ánh sáng lập lòe, rất khó vượt qua Mâu Thu Ngọc luyện chế những cái kia thanh nguyên đan. Rất nhanh, trong chàng chỉ còn lại Liễu Vô Tà cùng Vi Tu lò luyện đan không có mở ra. Vân Chuất, còn không ngoan ngoãn quay lại đây nhận lấy cái chết, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh. Cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Vi Tu khuôn mặt dữ tợn, mở ra chính mình lò luyện đan, từng đạo ánh sáng lưu chuyển, trong lò luyện đan vậy mà nằm 19 cái thanh nguyên đan. 5 viên cực phẩm, mặt khác đều là thượng phẩm, tại đông đảo luyện đan sư bên trong, xếp hạng không tính đứng đầu, tuyệt đối xem như là thượng du. Cái này Vi Tu không đơn giản, ra đan dẫn đầu vậy mà như thế cao, đạt tới 19 cái, còn có 5 viên cực phẩm, cái này Vân Chuất nguy hiểm, khi thấy Vi Tu số lượng cùng với phẩm chất đan dược về sau, vô số đồng tình ánh mắt rơi vào Vân Chuất trên thân, liền tính Vân Chuất luyện chế ra đến cực phẩm thanh nguyên đan, về số lượng không thể thắng bên dưới Vi Tu, giống nhau là thua. Vân Thủy cùng Vân Hoa chưa từng có khẩn trương như vậy qua, hai người ánh mắt yên tĩnh mà nhìn xem Liễu Vô Tà. Từ Liễu Vô Tà trên mặt nhìn không ra bất cứ ba động gì, phảng phất trên đời này bất cứ chuyện gì đều không có quan hệ gì với hắn, có thể đem tâm tính tu luyện tới trình độ như vậy, đã vượt qua ở đây vô số người. Hắn một giới nữ tu, căn bản luyện chế không ra cái gì cao cấp đan dược. Đoán chừng giữ nhiều lành ít, ở đây đông đảo luyện đan sư bên trong, nữ tính luyện đan sư chỉ chiếm cứ một phần nhỏ nhất, đại bộ phận đều là nam tu sĩ, luyện đan cùng luyện khí hai cái chức nghiệp, cũng không thích hợp nữ tu sĩ. Vậy nhưng chưa hẳn, tất nhiên hắn tiếp nhận huyền đan lệnh, khẳng định có nhất định nắm chắc. Bên ngoài sân những tu sĩ kia, chia làm hai phe cánh, đại bộ phận người cho rằng Vân Chuất thất bại. Vân Chuất, ngươi còn đứng ngay đó làm gì? Tranh thủ thời gian mở ra. Gặp Vân Chuất chậm chạp bất động, Vi Tu không nhịn được thúc giục nói, tất nhiên ngươi không kịp chờ đợi tự tìm cái chết, vậy ta liền thành toàn ngươi. Liễu Vô Tà nói xong, từ từ mở ra lò luyện đan. Chương 3643, không tiếc bất cứ giá nào. Liễu Vô Tà âm thanh khàn khàn, giống như nam không phải là nam, giống như nữ không phải là nữ, cho người một loại cực độ tang thương cảm giác, phảng phất trải qua bao nhiêu nhân gian cực khổ. Loại này âm thanh rất dễ dàng để người ghi nhớ, bởi vì nó có thể trực tiếp xuyên thủng tâm linh con người. Ở trước mặt tất cả mọi người, Liễu Vô Tà từ từ mở ra lò luyện đan, mọi người nín thở, đổi lại ngày trước, ai sẽ quan tâm nhỏ tiểu thiên thần cảnh luyện đan, liên tràng bên trong Mâu Thu Ngọc, ánh mắt đều hiếu kỳ nhìn hướng Liễu Vô Tà, làm lò luyện đan triệt để mở ra một khắc này, từng đạo ánh sáng lưu chuyển, mặc dù không bằng Mâu Thu Ngọc như vậy kịch liệt, nhưng so với người bình thường phóng thích ra ánh sáng cường hoành nhiều lắm. Liễu Vô Tà hỏa hầu khống chế rất tốt, hắn cũng không muốn trận đầu, liền lực quán quần hùng, đan vận nội liễm, cái này Vân Chuất không đơn giản. bên ngoài sân còn có rất nhiều luyện đan sư, bọn họ cũng không tham gia, chỉ là làm một cái quần chúng. Các đại tông môn chỉ phái số ít luyện đan sư tham gia, không có khả năng đem tất cả con bài chưa lật toàn bộ lộ ra tới. Ba hơi đi qua, đan vận ngưng mà không tán, cái này nào chỉ là không đơn giản, hắn đan đạo cơ sở muốn so người bình thường còn kiên cố hơn. Xung quanh những luyện đan sư kia chỉ trò, chỉ dựa vào từ trong lò luyện đan thả ra đan vận, liền có thể phán đoán ra Vân Chuất đan đạo cơ sở vô cùng vững chắc. Luyện đan cùng tu luyện một dạng, cơ sở càng vững chắc, mang ý nghĩa tương lai tiềm lực càng lớn. Liễu Vô Tà từ phàm giới đến thiên vực, nắm giữ luyện đan thuật đếm không hết, luận niên kỷ, hắn khả năng không bằng những cái kia sống mấy vạn năm lão cổ đồng. Nhưng luận kinh lịch, có thể sánh ngang những cái kia sống mấy vạn năm lão quái vật. Tại Liễu Vô Tà bên trái, đứng mấy tên luyện đan sư, bọn họ đến từ Xuyên Vân Tông, cái này tông môn mặc dù không phải nhất lưu tông môn, nhưng luận nội tình, muốn so Nam Ly Tông còn phải mạnh hơn không ít. Hai tên Xuyên Vân Tông luyện đan sư hướng đi Liễu Vô Tà. Xem xét đan lô bên trong tình huống, T, đột nhiên hai tên Xuyên Vân Tông luyện đan sư hít sâu một hơi. Bọn họ khiếp sợ không phải Vân Chuất luyện chế ra đến đan dược, mà là bên trong số lượng cùng phẩm chất đan dược. Bên ngoài sân những ánh mắt kia cùng theo tiến vào trong lò luyện đan. Cái này cũng khó tránh quá trùng hợp. Nhìn qua trong lò luyện đan 19 viên thuốc, từng đạo khiếp sợ âm thanh từ bốn phía vang lên. Vì tu luyện chế ra đến 19 viên thuốc, Vân Chuất luyện chế ra đến cũng là 19 cái. Tại về số lượng, bọn họ giống nhau như đúc, ra đan dẫn đầu một dạng. Tiếp xuống liền khảo hạch đan dược phẩm chất. Vì tu bên kia có 5 viên cực phẩm, còn lại đều là thượng phẩm, chỉ cần Liễu Vô Tà cực phẩm đan dược vượt qua vi tu. Vậy cái này nhất luyện đan phân đoạn, Liễu Vô Tà lấy yếu ớt ưu thế, đánh bại vi tu, thắng được huyền đan lệnh, một cái cực phẩm, hai cái cực phẩm, ba viên cực phẩm, bốn cái cực phẩm, những chuyện tốt kia người, đem Liễu Vô Tà trong lò luyện đan cực phẩm đan dược lựa đi ra. 5 viên cực phẩm, 6 cái cực phẩm, làm lấy ra quả thứ 6 cực phẩm đan dược về sau. Rốt cuộc tìm không ra một cái cực phẩm. Còn lại 13 cái, đều là thượng phẩm, khó trách xung quanh những người kia nhìn thấy đan dược một khắc này. Hít sâu một hơi, bọn họ khiếp sợ không phải luyện đan thuật, mà là Vân Chuất lấy cực kỳ yếu ớt ưu thế thắng được vi tu. Các ngươi nói, cái này Vân Chuất có phải là cố ý hay không? Vô cùng độ yếu ớt ưu thế đánh bại đối thủ, một cái nhị lưu tông môn trưởng lão, hướng bên cạnh tu sĩ hỏi, không có khả năng, hai người bọn họ đồng thời kết thúc, trừ phi Vân Chuất hiểu được thần toán năng lực, trước thời hạn tính ra đến. Vì tu luyện chế ra đến mấy cái cực phẩm đan dược. Bị hỏi đến tu sĩ liền vội vàng lắc đầu, cho rằng đây chỉ là trùng hợp, mấy câu nói dẫn tới rất nhiều người đồng ý, nếu như Vân Chuất cố ý như vậy, cái kia cũng quá đáng sợ, ở đây tất cả luyện đan sư, chỉ có những cái kia đỉnh cấp thần vương cảnh mới có thể làm đến điểm này đi. Nếu như cái này Vân Chuất, trước thời hạn biết vì tu luyện chế ra đến mấy cái đan dược. Vậy liền quá kinh khủng, Lưỡng Nghi phủ một tên trưởng lão nhỏ giọng nói, hắn quan sát mấy lần Vân Chuất, phát hiện chính mình càng ngày càng nhìn không hiểu. Vân Chuất thoạt nhìn thường thường không có gì lạ, nhưng từ trên người hắn, nhìn thấy đại khí vận, cái này rất không tầm thường, tất nhiên là đại khí vận người, vì sao phía trước một mực yên lặng không nghe thấy, mấy tên vạn dược thành luyện đan sư, ánh mắt trung lưu lộ ra vẻ hồ nghi, hiển nhiên bọn họ cũng nhìn ra một chút mánh khóe, chỉ là không nói ra mà thôi, Mâu đạo hữu, ta có phải hay không thắng? Liễu Vô Tà mặt không hề cảm xúc nhìn hướng cách đó không xa Mâu Sở Châu, không có xưng hô tiền bối, mà là dùng đạo hữu cái chức vị này, Thần Thủy Tông chữ Vân bối phận. Đây tuyệt đối là lão cổ đồng cấp bậc, cùng Mâu Sở Châu thuộc về nhân vật cùng một thời đại. Xưng hô đạo hữu, không thể thích hợp hơn, nếu là xưng hô tiền bối, ngược lại lộn xộn, khụ khụ, Mâu Sở Châu ho khan mấy tiếng, hiển nhiên hắn đối kết quả này cũng là hết sức tò mò. Dựa theo huyền đan lệnh quy tắc, Vân Chuất đạo hữu thắng, Mâu Sở Châu tuyên bố kết quả, Liễu Vô Tà rót vào huyền đan lệnh bên trong bản mệnh hồn phách chính mình giải ra. Mang ý nghĩa hắn thắng được, nhưng Vi Tu liền không có vận khí tốt như vậy, nhận đến huyền đan lệnh ảnh hưởng, Liễu Vô Tà có thể tùy thời lấy tính mệnh của hắn. Vẫy tay, nổi bồng bềnh giữa không trung thuộc về Vi Tu huyền đan lệnh rơi vào Liễu Vô Tà lòng bàn tay. Nhẹ nhàng bóp một cái, Vi Tu ôm đầu giống to, cảm giác chính mình nguyên thần sắp nổ tung. Vân Chuất, ngươi dám? Vi Tu dọa đến sắc mặt ảm đạm, cố nén nguyên thần truyền đến đau đớn, quát chói tai một tiếng, lăn tới đây cho ta. Liễu Vô Tà không để ý đến Vi Tu kêu gào, mà là hét lớn một tiếng. Vi Tu thân thể không bị khống chế, ngoan ngoãn hướng đi Liễu Vô Tà. Bên ngoài sân, Lương Tinh Huyền sắc mặt âm trầm đáng sợ, thành chủ, chúng ta làm sao bây giờ, Vi Tu có thể là chúng ta Lương Nguyệt Thành luyện đan sư. Nếu là chết rồi, chúng ta Lương Nguyệt Thành đem tổn thất nặng nề, đi theo trưởng lão mở miệng hướng thành chủ hỏi, mặt khác mấy tên luyện đan sư, đều là bọn họ tiêu tốn rất nhiều tài nguyên mời tới. Chỉ có Vi Tu, là bọn họ chính Lương Nguyệt Thành bồi dưỡng ra được luyện đan sư. Huyền đan lệnh một khi mở ra, chính là không chết không thôi, dù ai cũng không cách nào can thiệp, không nghĩ tới cái này Vân Chuất vậy mà có thể thắng được Vi Tu. Lương Tinh Huyền không có mở miệng nói chuyện, mở miệng nói chuyện chính là Lương Tinh Thành, cơ hồ là cắn răng nghiến lợi nói ra. Mặt khác một chỗ, Vân Hoa cùng Vân Thủy yên tĩnh mà nhìn xem, làm Mâu Sở Châu tuyên bố Liễu Vô Tà thắng được một khắc này. Hai người bọn họ trên mặt vẻ khẩn trương, cái này mới chậm rãi rút đi, tên tiểu tử thối này, để chúng ta bạch bạch lo lắng một chàng. Vân Hoa trợn trắng mắt, thì thào nói, ngay trước mặt mọi người, vì tu thân thể không bị khống chế, đi tới Liễu Vô Tà trước mặt, quỳ xuống. Liễu Vô Tà nắm giữ huyền đan lệnh tương đương với khống chế vi tu sinh tử. Bịch, vi tu bịch một tiếng, quỳ gối tại Liễu Vô Tà trước mặt, trên mặt gân xanh từng cây xuất hiện, hận không thể đem Liễu Vô Tà chém thành muôn mảnh. Nói cho ta, là ai để ngươi làm như vậy? Liễu Vô Tà không có gấp giết chết vi tu, mà là lạnh lùng hỏi, muốn chém giết muốn dóc thịt tự nhiên muốn làm gì cũng được. Mơ tưởng từ ta trong miệng moi ra một cái chữ, vi tu ngược lại là mạnh miệng, huyền đan lệnh chỉ có thể khống chế thân thể của hắn, không cách nào khống chế trí nhớ của hắn. Trừ phi chính hắn chủ động nói ra, đã như vậy, vậy ta liền thành toàn ngươi. Liễu Vô Tà nói xong, không cho vi tu cơ hội nói chuyện, cường hoành hồn lực chui vào vi tu hồn hải, ngay trước mặt mọi người, trực tiếp siêu hồn. Vi tu phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, thân thể trên mặt đất không ngừng nhấp nhô, xung quanh những tu sĩ kia cảm giác phía sau cột sống phát lạnh. Bọn họ cho rằng Vân Chuất sẽ nói vài câu lời hung ác, buộc vi tu nói ra, tối thiểu cũng muốn tra tấn hắn một phen, ai có thể nghĩ, Vân Chuất chỉ là tượng trưng hỏi một câu. Tất nhiên không chịu nói, trực tiếp siêu hồn, thủ đoạn bá đạo, để ở đây mọi người, lòng bàn chân phát lạnh, kêu thảm kéo dài 10 hơi tả hữu, vi tu thân thể mềm nhũn quỳ gối tại Liễu Vô Tà trước mặt. Không rõ sống chết, Liễu Vô Tà nhắm mắt lại, tiêu hóa vi tu trong đại não ký ức, mọi người không cắt đứt, yên tĩnh mà nhìn xem, nửa chén trà nhỏ đi qua, Liễu Vô Tà mở ra hai mắt, một cỗ lăng lệ sát khí, ép thẳng tới Lương Tinh Huyền nơi ở, không nghĩ tới vi tu mở ra huyền đan lệnh. Tất cả những thứ này đều là Lương Tinh Huyền bày mưu đặt kế. Hắn bất quá là người chấp hành mà thôi. Lương Thành Chủ, người tính toán sợ rằng muốn thất bại. Liễu Vô Tà nhìn chằm chằm Lương Tinh Huyền, ngoài cười nhưng trong không cười nói. Nói xong, tay phải ấn tại vi tu trên đỉnh đầu. Chỉ thấy vi tu thân thể một chút xíu khô quát. Liễu Vô Tà không có lấy ra thôn thiên thần đỉnh, đồng dạng có thể rút ra vi tu trong cơ thể tinh hoa. Chỉ là không có thôn thiên thần đỉnh thuận tiện mà thôi. Mắt thấy chính mình tâm phúc bị Vân Chuất giết chết, Lương Tinh Huyền song quyền nắm chặt. Một cỗ cuồng bạo sát ý, càn quét thiên khung, để phòng Lương Tinh Huyền đột nhiên hạ sát thủ, Vân Hoa liền tại Liễu Vô Tà cách đó không xa, Lương Tinh Huyền nếu là dám xuất thủ, hắn sẽ ngay lập tức cứu Liễu Vô Tà, phía trước Mâu Nam Nhạc dùng cấm đan lệnh cảnh cáo qua các đại tông môn. Đoán chừng bọn họ không dám tùy tiện xuất thủ, Lương Tinh Huyền chỉ là phát tiết một chút nội tâm nộ khí mà thôi. Thần Thủy Tông, khoản này huyết cừu ta Lương Nguyệt Thành nhớ kỹ, Lương Tinh Huyền quanh thân khí thế một chút xíu thu lại, nhưng đôi mắt bên trong sát ý không chút nào không giảm, đã biến thành thực chất, nếu như nói ánh mắt có thể giết người, thời khắc này Liễu Vô Tà, không biết chết bao nhiêu lần, cái này Vân Chuất thật đúng là có ý tứ, rõ ràng thắng được vi tu, có thể điệu thấp giải quyết đi đối thủ, lại như thế cao điệu, không tiếc ngay trước mặt mọi người, triệt để chọc giận Lương Tinh Huyền, chẳng lẽ liền không sợ luyện đan giải thi đấu kết thúc về sau. Lương Tinh Huyền không tiếc bất cứ giá nào cũng muốn tru sát hắn sao? Bên ngoài sân những tu sĩ kia có chút nhìn không hiểu. Ta ngược lại là thật thưởng thức hắn. Dù sao không chết không thôi, chỉ cần có cơ hội, khẳng định không tiếc bất cứ giá nào đả kích đối thủ. Ngươi không có nhìn Lương Tinh Huyền khí tức trong người kém chút nổi khùng sao? Một khi khống chế không nổi chính mình khí tức, rất có thể tẩu hỏa nhập ma. Còn có một số nhỏ người hỗ trợ Vân Chuất, phía trước nếu không phải Vân Hoa kịp thời chạy tới, hắn đã là một cỗ thi thể. Lương Nguyệt Thành vì giết hắn đã không chọn tất cả thủ đoạn, hắn chỉ là trào phúng vài câu mà thôi. Nguyên lai Lương Thành Chủ chỉ là một cái sẽ thả lời hung ác người, tất nhiên ký kết huyền đan lệnh. Không ngại chúng ta trận tiếp theo tiếp tục ký kết, liền nhìn các ngươi Lương Nguyệt Thành có hay không can đảm này. Lần này đến phiên Liễu Vô Tà chủ động phản kích, phía trước là Lương Nguyệt Thành chủ động phát động khiêu chiến. Mở ra huyền đan lệnh, lần này đến phiên Liễu Vô Tà, làm Liễu Vô Tà quyết định trận thứ hai mở ra huyền đan lệnh một khắc này. Bốn phía một mảnh xôn xao, liền Vân Hoa cùng Vân Thủy đều kinh hãi. Vô Tà, không thể. Vân Hoa cùng Vân Thủy đồng thời cho Liễu Vô Tà truyền âm. Để hắn tuyệt đối không cần xúc động, ngày mai luyện chế đan dược có thể so với thiên thần cấp bậc, mặc dù không khó, nhưng Lương Nguyệt Thành bên kia mời tới mấy cái ngoại viện, không có chỗ nào mà không phải là luyện đan đại sư. Mặc dù không phải loại kia đỉnh cấp, nhưng cũng muốn cao hơn vi tu bên trên không ít, hôm nay dựa vào yếu ớt ưu thế thắng được vi tu, ngày mai liền không nhất định có như thế tốt vận khí. Chương 3644, thiên thần ngũ trọng. Liễu Vô Tà đã quẳng xuống lời hung ác, Vân Hoa cùng Vân Thủy muốn ngăn cản đã không kịp, cái này Vân Chuất thật đúng là có thủ tất báo hạng người. Nhanh như vậy liền bắt đầu cường thế phản kích, nghe đến Vân Chuất mở ra trận thứ hai huyền đan lệnh. Đối thủ là Lương Nguyệt Thành thời điểm, xung quanh những tu sĩ kia, một mặt vẻ khiếp sợ, dù sao không chết không thôi, hắn không mở ra, ngươi cho rằng Lương Nguyệt Thành liền sẽ buông tha hắn, dứt khoát như vậy, còn không bằng đem quyền chủ động nắm giữ tại trên tay chính mình. Xuyên Vân Tông một tên trưởng lão, nhỏ giọng nói, mấy câu nói dẫn tới mọi người gật đầu, xác thực như vậy, hôm nay Vân Chuất giết Vi Tu, ngày mai Lương Nguyệt Thành chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Không biết lại muốn ồn ào ra cái gì yêu thiêu thân. Đối mặt Vân Chuất khiêu khích, Lương Tinh Huyền đôi mắt âm u, còn lại cái này bốn tên luyện đan sư, đều là hắn từ bên ngoài mời về, không cách nào tả hữu quyết định của bọn hắn. Lương Thành chủ, ta có thể đón lấy huyền đan lệnh, chờ Lương Nguyệt Thành đan dược đưa ra thị trường về sau. Ta muốn rút ra ba thành lợi nhuận. Đứng tại quỷ thủ thiết quải vương bên trái một tên áo vải lão giả lúc này mở miệng nói. Tu vi của người này không thấp, đạt tới thần vương nhị trọng, bất luận là tu vi, hay là luyện đan thuật, không biết còn cao hơn Vi Tu bên trên bao nhiêu. Vô số ánh mắt rơi vào tên kia áo vải trên người lão giả, Kim Cương Thánh thủ Vu Quảng Hiếu, không nghĩ tới hắn đã nương nhờ vào Lương Nguyệt Thành. Tinh Thần Kiếm Tông một tên trưởng lão thì thào nói, nhận ra tên này áo vải lai lịch của ông lão, Kim Cương Thánh thủ Vu Quảng Hiếu luyện đan thuật mặc dù không bằng quỷ thủ thiết quải vương, nhưng đặc biệt kim cương thủ pháp luyện chế có một phong cách riêng, xem như là khai sáng một cái hoàn toàn mới luyện đan lưu phái. Người này năm đó vì tránh né Cửu gia, nương nhờ vào cái nào đó môn phái nhỏ, chỉ cần đánh bại hắn, Lương Nguyệt Thành tiếp thu Vu huynh điều kiện. Lương Tinh Huyền không chần chờ chút nào đáp ứng Vu Quảng Hiếu điều kiện. Hắn mời tới cái này bốn tôn luyện đan sư, mỗi người chia điều kiện đều không giống nhau. Quỷ thủ thiết quải vương muốn lấy đi ba thành lợi nhuận, mà Vu Quảng Hiếu chỉ có thể lấy đi hai thành. Theo Liễu Vô Tà phát động huyền đan lệnh, Vu Quảng Hiếu đem phía trước hai thành tăng lên tới ba thành, cùng quỷ thủ thiết quải vương đạt tới cùng một cái cấp độ. Đừng nhìn cái này nho nhỏ một thành, một năm tích lũy lại đến, tuyệt đối là một con số khủng bố. Theo Mâu Sở Châu tuyên bố vòng thứ nhất tiết kết thúc, ở đây những thầy luyện đan này lần lượt rời đi, mặc dù không có xếp hạng, nhưng mọi người trong suy nghĩ cơ bản có một cái đại khái hiểu rõ. Trước mắt mà nói, Mâu Thu Ngọc luyện chế đan dược xếp tại đệ nhất, thứ nhì chính là Thần Long Phủ Thái Chi luyện chế đan dược. Tiếp theo chính là Vạn Dược Thành một lão giả, đan dược chất lượng cùng Thái Chi bất phân cao thấp, vòng thứ nhất tiết nhìn không ra cái gì, mỗi người đều giấu nghề, cũng không lấy ra toàn bộ thực lực, cùng những năm qua một dạng, vòng thứ nhất tiết tất cả luyện đan sư toàn bộ tấn cấp. Chỉ có một người thảm tao đào thải, đó chính là Vi Tu. Liễu Vô Tà đi theo Vân Hoa còn có Vân Thủy, về tới nhà trọ, chỗ ở, Vạn Dược Thành một lần nữa an bài, lần này phân đến độc lập viện tử. Vô Tà, ngươi vì sao muốn đối Lương Nguyệt Thành phát động huyền đan lệnh? Tiến vào viện về sau, Vân Hoa lúc này phong tỏa bốn phía, một mặt trách cứ ngữ khí, lần này tới tham gia luyện đan giải thi đấu, chính là muốn náo ra động tĩnh lớn, mới có thể đánh vang danh khí, Lương Nguyệt Thành không biết sống chết chủ động đụng vào, vậy liền đừng trách ta hung ác vô tình. Liễu Vô Tà đôi mắt bên trong hiện lên một tia lăng lệ sát cơ, ngươi có mấy phần chắc chắn có thể thắng được Vu Quảng Hiếu? Thuật luyện đan của hắn ta biết, đi là cương mãnh đường đi, tỷ lệ thành đan cực cao. Vân Thủy lúc này mở miệng nói ra, ta không đánh không có nắm chắc trận. Hôm nay có chút mệt mỏi, ta trước nghỉ ngơi, sáng sớm ngày mai các ngươi lại gọi ta. Liễu Vô Tà nói xong, hướng phòng của mình đi đến, ban ngày luyện đan, để hắn thu hoạch tương đối khá, từ đó học tập đến rất nhiều thứ, cần thật tốt củng cố một phen. Khoanh chân ngồi ở trên giường, Thái Hoang Thôn Thiên Quyết vận chuyển, ban ngày luyện đan thời điểm, trong cơ thể vực thần khí, liền xuất hiện dấu hiệu bùng nổ, đây là muốn triệu chứng đột phá, nếu như đột phá đến thiên thần ngũ trọng cảnh, thuật luyện đan của mình, lại có thể tăng lên một mảng lớn. Trong cơ thể vực thần khí, không ngừng du tẩu cùng tứ chi, khí thế càng ngày càng mạnh, trong sân bị Vân Hoa dùng cấm chế phong bế, bất luận náo ra bao lớn động tĩnh, ngoại giới đều không thể biết, Vân Hoa cùng Vân Thủy cũng không nghỉ ngơi, các nàng đứng ở trong sân, yên tĩnh mà nhìn xem Liễu Vô Tà gian phòng, thời gian một chút xíu trôi qua, Liễu Vô Tà trong cơ thể vực thần khí càng ngày càng tinh thuần. Tống Thiên Huy bị Phong Hoa giết chết về sau, tinh hoa vẫn chưa hoàn toàn luyện hóa, một mực tại thôn thiên thần đỉnh bên trong chảy xuôi. Tăng thêm mới vừa rồi bị hắn giết chết Vi Tu, hai cỗ cường hoành năng lượng trực tiếp rót vào đến Thái Hoang thế giới bên trong, không hổ là nhân tộc thần vương cảnh, trong cơ thể tinh hoa cùng ta càng thêm phù hợp. Liễu Vô Tà cảm thụ biến hóa trong cơ thể, âm thầm nói, phía trước luyện hóa dị tộc cường giả, mặc dù trợ giúp hắn đột phá tu vi, nhưng dị tộc trong cơ thể pháp tắc cùng nhân loại có cực lớn khác nhau, luyện hóa không có như vậy thuận buồm xuôi gió. Lấy ra mấy chục cái hỗn nguyên tinh ném vào thôn thiên thần đỉnh bên trong, trừ những này bên ngoài, Liễu Vô Tà lại lấy ra hai cái trường sinh tạo hóa đan, hai cái tử nguyên thanh hư đan, đây là trên người hắn còn sót lại mấy cái đan dược. Đan dược vào miệng chính là hóa, lại là một cỗ cường hoành năng lượng, rót vào toàn thân, Thái Hoang thế giới truyền đến từng trận âm thanh sấm sét, tựa như chân long gào thét, thần ma cửu biến không ngừng vận chuyển, mỗi một tấc da thịt, mỗi một tấc xương cốt, đều tại kinh lịch thuế biến, hồn hải bên trong hồn lực, đồng dạng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tăng lên. Bát đại thức hải, mỗi một tòa thức hải bên trong hồn lực, có thể dùng khủng bố đến hình dung, nếu như có thể tu luyện một môn lợi hại ngự hồn thuật liền tốt. Phía trước tu luyện linh hồn kỹ pháp, xa xa không cách nào thỏa mãn ta hiện tại nhu cầu. Liễu Vô Tà một bên tu luyện, một bên âm thầm nói, ngự hồn thuật loại công kích pháp môn, vô cùng thưa thớt, đồng dạng ngự hồn thuật Liễu Vô Tà còn chướng mắt, tốt nhất ngự hồn thuật rất khó tiếp xúc đến. Thiên thần ngũ trọng cửa ra vào chậm rãi hiện lên, Liễu Vô Tà không chần chờ chút nào, điều động tất cả vực thần khí, tạo thành bài sơn đảo hải thế, oanh, cường hoành lực va đập, giống như gió mạnh quá cảnh, đem thiên thần ngũ trọng cửa lớn, nghiền thành bột mịn, vô cùng vô tận thiên địa pháp tắc, từ bốn phương tám hướng đánh tới. Đã là lúc chạng vạng tối, Vân Thủy cùng Vân Hoa vẫn không có nghỉ ngơi, liền canh giữ ở trong sân, yên lặng thay Liễu Vô Tà hộ pháp, có thể đột phá đến thiên thần ngũ trọng cảnh, Tống Thiên Huy không thể bỏ qua công lao. Kế tiếp là vững chắc cảnh giới, Liễu Vô Tà thả chậm bước chân, cảnh giới tăng lên về sau, tất cả tâm thần toàn bộ ném vào đến thần đan ghi chép bên trong. Cảnh giới càng cao, nắm giữ thủ pháp luyện đan càng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thuần thục, phía trước rất nhiều không cách nào khống chế thủ pháp luyện đan. Tại cái này một khắc, sáng tỏ thông suốt, cảnh giới tăng lên, thay đổi không chỉ là tu vi, còn có Liễu Vô Tà luyện đan thuật. Thần đan ghi chép bên trong ghi chép luyện đan thuật, hắn đã nắm giữ khoảng 7 phần 10, muốn triệt để nắm giữ, ít nhất cũng phải đạt tới thần vương cảnh cấp độ, càng đi về phía sau, càng khó lĩnh ngộ, rất nhiều hiếm thấy vẽ thủ pháp, cần thần vương pháp tắc xem như chống đỡ, không đạt thần vương cảnh, căn bản là không có cách vẽ đi ra loại kia quỷ thần khó lường đan văn. Các đại tông môn chỗ ở, trở lại khu nghỉ ngơi vực về sau, đều tại thảo luận chuyện ban ngày. Ngọc Nhi, ngươi nói cho ta, ngươi có phải hay không nhận biết cái kia kêu Vân Chuất người? Lúc ban ngày, Minh Nhất đại sư một mực chú ý đệ tử trên mặt biến hóa. Phát hiện Ngọc Nhi ánh mắt, một mực rơi vào cái kia kêu Vân Chuất thân thể bên trên. Từng có mấy mặt duyên phận, Ngọc Chiêu Quân cũng không có nói dối, nàng cùng Liễu Vô Tà, xác thực chỉ có mấy mặt duyên phận, từ khi trong dãy núi sau khi tách ra, đấu giá hội gặp một lần, ngũ thần đại bỉ gặp một lần, về sau liền rốt cuộc không có nhìn thấy, hắn thân phận chân thật là ai, Minh Nhất đại sư đã sớm nhìn ra, Vân Chuất cũng không phải là hắn thân phận chân thật, cái này ta không thể nói. Ngọc Chiêu Quân trên mặt toát ra vẻ làm khó, mặc dù nàng không biết Liễu đại ca vì sao muốn làm như vậy. Thế nhưng nàng tin tưởng, tất nhiên Liễu đại ca làm như vậy, khẳng định có sắp xếp của mình, có thể để cho ngươi quan tâm như vậy, trừ hắn, hẳn là không có những người khác đi. Minh Nhất đại sư đối với chính mình cái này đệ tử, hiểu rất rõ cực kỳ, từ nhỏ nhìn xem Ngọc Chiêu Quân lớn lên, nhất cử nhất động của nàng, đều không thể gạt được con mắt của mình. Sư phụ, ngươi không thể tiết lộ thân phận của hắn, bị sư phụ đoán được, Ngọc Chiêu Quân một mặt vẻ lo lắng. Lần trước phòng đấu giá tinh không giáp trụ cũng là hắn đưa cho ngươi đi. Minh Nhất đại sư ra hiệu Ngọc Nhi an tâm chớ vội. Nếu như hắn vạch trần Liễu Vô Tà thân phận, cũng sẽ không chờ trở lại viện tử của mình mới nói. Hoàn toàn có thể lúc ban ngày vạch trần. Ân, Ngọc Chiêu Quân biết chính mình chuyện gì đều không thể gạt được sư phụ. Ngươi nhà đầu này, vì sao làm việc phía trước không cùng sư phụ thương lượng một chút? Lúc ban ngày, ngươi cũng đã biết nguy hiểm cỡ nào. Nghe đến đệ tử thừa nhận, Minh Nhất đại sư một mặt trách cứ nói, rõ ràng là bọn họ ức hiếp người trước. Ngọc Chiêu Quân chu cái miệng nhỏ nhắn, ban ngày nhiều cao thủ như vậy ức hiếp Liễu đại ca một người, mới nhịn không được xuất thủ, trên người hắn hoán hình phù vô cùng xảo diệu, liền thần vương cảnh đều không thể phân biệt, ngươi có phải hay không cũng nắm giữ? Minh Nhất đại sư thật không có thật trách móc đệ tử của mình, chỉ là hy vọng nàng về sau làm việc thời điểm, không nên xúc động, may mắn ban ngày hắn ở đây, nếu như chính mình không tại, đối mặt Lương Tinh Huyền sự tiến công của bọn họ, lấy Ngọc Nhi năng lực, khẳng định không cách nào ngăn cản, ta không có hoàn toàn nắm giữ. Ngọc Chiêu Quân lắc đầu, mặc dù hắn cũng tìm hiểu thiên sư mật lục, phát hiện chính mình phù đạo thiên phú, kém xa Liễu đại ca, nàng cũng thử qua vẽ hoán hình phù, luận hoàn mỹ trình độ, cùng Liễu đại ca còn có chênh lệch không nhỏ, ngươi ý tứ, hắn phù đạo thiên phú, còn cao hơn ngươi? Minh Nhất đại sư đôi mắt bên trong lộ ra một cỗ bất khả tư nghị. Ngọc Chiêu Quân yên lặng nhẹ gật đầu, không có nhận biết Liễu đại ca phía trước, nàng phù đạo thiên phú, tại trung tam vực, tuyệt đối là đứng đầu tồn tại, kỳ quái. Tiểu tử này tất nhiên phù đạo thiên phú như thế cao, vì sao một mực không lộ liễu, không hiện nước? Minh Nhất đại sư chau mày, ngũ thần đại bỉ Liễu Vô Tà bằng vào cường đại tu vi võ đạo, đánh bại các lộ cao thủ, lúc trước hắn còn tưởng rằng Liễu Vô Tà chỉ là một giới mãng phu, hiện tại xem ra Liễu Vô Tà xa muốn so hắn nghĩ còn muốn phức tạp. Không những võ đạo thiên phú kỳ cao, phù đạo thiên phú còn tại Ngọc Nhi bên trên, bây giờ lại tại luyện đan thuật bên trên rực rỡ hào quang. Cái này thế giới, thật có toàn năng hình nhân tài sao? Ta cũng không biết, Liễu đại ca một mực điệu thấp làm việc. Ngọc Chiêu Quân lắc đầu, những năm này theo đuổi nàng thiên kiêu vô số kể, không một không biểu hiện ra chính mình thiên phú, từ đó gây nên sự chú ý của nàng. Liễu đại ca ngược lại tốt, yên lặng phát triển, cũng không để ý cái gì hư danh. Ngày mai luyện đan giải thi đấu kết thúc về sau, người dẫn ta đi gặp hắn một chút. Minh Nhất đại sư trầm ngâm một chút, quyết định muốn gặp Liễu Vô Tà. Chương 3645, ngày hôm qua tái diễn. Rạng sáng ngày hôm sau, trải qua một đêm tu luyện, Liễu Vô Tà cảnh giới nhảy lên tới thiên thần ngũ trọng hậu kỳ. Đông đông đông, bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa, từ trên giường đi xuống, mở ra cửa phòng, Vân Hoa cùng Vân Thủy đã đợi chờ lâu ngày. Vô Tà, ngươi đột phá, ngày hôm qua Vân Thủy cùng Vân Hoa hai người thay phiên canh giữ ở bên ngoài, để phòng nửa đêm có người đánh lén. Ân, Liễu Vô Tà nhẹ gật đầu, thời gian không còn sớm, chúng ta xuất phát đi luyện đan quảng trường. Nhìn thoáng qua thời gian, đã là lúc buổi sáng, ba người rời đi viện tử, hướng luyện đan quảng trường tiến đến. Giờ phút này luyện đan quảng trường sớm đã kín người hết chỗ, ngày hôm qua chuyện luyện đan đã truyền khắp thiên hạ, Vi Tu mở ra huyền đan lệnh, cuối cùng bị phản sát sự tình, bị người nói chuyện say sưa, khả năng là nhận đến huyền đan lệnh ảnh hưởng. Hôm nay tiến về luyện đan quảng trường tu sĩ số lượng rõ ràng muốn so ngày hôm qua nhiều hơn không ít, đã có mấy trăm năm không có người mở ra huyền đan lệnh. Đương nhiên không muốn bỏ qua trận này thịnh sự, rất nhiều tu sĩ đi đường suốt đêm. Hôm nay trời vừa sáng mới vừa đến Vạn Dược Thành, Vân Hoa cùng Vân Thủy mang theo Liễu Vô Tà xuyên qua dòng người, rất nhanh đi tới xác định khu vực, đã có hơn phân nửa luyện đan sư đến hiện trường chờ đợi luyện đan giải thi đấu mở ra. Chờ ước chừng gần nửa canh giờ, tất cả luyện đan sư toàn bộ trình diện. Hôm nay là luyện đan giải thi đấu vòng thứ hai, cùng ngày hôm qua một dạng, tài liệu đã chuẩn bị xong, đại gia có thể tự do phát huy. Cùng ngày hôm qua khác biệt, hôm nay luyện chế đan dược độ khó tăng lên rất nhiều. Coi như là bình thường thần tôn cấp bậc luyện đan sư, cũng có thất bại khả năng. Mâu Sở Châu vừa mới nói xong, hai cái huyền đan lệnh từ trên trời giáng xuống, Liễu Vô Tà đánh ra một đạo dấu tay, bản mệnh hồn phách tiến vào bên trong một cái huyền đan lệnh bên trong. Mặt khác một chỗ, Vu Quảng Hiếu đồng dạng đánh ra một đạo bản mệnh hồn phách. Ký kết khế ước về sau, song phương có thể tiến vào luyện đan phân đoạn, cái kia Vân Chuất Thoạt nhìn rất bình thường a, làm sao sẽ thắng Vi Tu? Ở đây rất nhiều tu sĩ hôm nay vừa tới không lâu. Đối chuyện phát sinh ngày hôm qua chỉ là có chỗ nghe thấy, cho rằng Vân Chuất là cái nào đó cường hoành lão cổ đồng. Có phải là có bản lĩnh thật sự, hôm nay liền có thể kết quả cuối cùng. Xung quanh những tu sĩ kia mở miệng phụ họa, tại đông đảo tiếng nghị luận bên trong, luyện đan trên quảng trường dâng lên từng đạo hỏa diễm, nhận đến huyền đan lệnh ảnh hưởng, vô số ánh mắt rơi vào Vân Chuất cùng Vu Quảng Hiếu trên thân hai người. Vu Quảng Hiếu danh xưng Kim Cương Thánh Thủ, vừa ra tay liền náo ra cực lớn động tĩnh, hắn trưởng khống chính là cùng kỳ liệt diễm, mười phần cuồng bạo, cực nóng khí tức dần dần lan tràn đến bốn phía. Trái lại Vân Chuất bên này vẫn như cũ là địa tâm thần hỏa, cùng ngày hôm qua không có biến hóa quá lớn, bao gồm thuật luyện đan của hắn cũng là thường thường không có gì lạ. Hôm nay luyện chế là vạn cổ dung linh đan, viên thuốc này có rất nhiều diệu dụng, có thể dung hội thông linh, tăng lên tu sĩ hồn lực. Ở đây đại bộ phận luyện đan sư đều hiểu được luyện chế, muốn duy nhất một lần liền luyện chế ra đến cũng không phải dễ dàng như vậy. Phẩm chất đan dược càng cao, giá đan dẫn đầu liền càng thấp, có chút luyện đan sư cần luyện chế 2-3 lô mới có thể thành công một lò. Oanh, luyện đan vừa mới bắt đầu, luyện đan trên quảng trường liền truyền đến nổ lô âm thanh. Một tên thiên thần cảnh luyện đan sư đầy bụi đất rời đi luyện đan quảng trường, thất bại mang ý nghĩa đào thải, không có tư cách tham gia ngày mai luyện đan giải thi đấu. Chén trà nhỏ thời gian trôi qua, luyện đan trên quảng trường lại truyền tới 3 đạo nổ lô âm thanh. Theo thời gian trôi qua, đào thải luyện đan sư càng ngày càng nhiều, đại bộ phận đều là thiên thần cảnh. Giống, nửa canh giờ trôi qua, một đạo kinh khủng tiếng thú gào vang vọng luyện đan quảng trường, không hổ là Kim Cương Thánh Thủ, vậy mà biến hóa ra cùng kỳ hư ảnh. Vu Quảng Hiếu trên đỉnh đầu chiếm cứ một tôn kinh khủng thần thú hư ảnh, chính là thần thú cùng kỳ, cùng Thái Chi Kỳ Lân hư ảnh hơi có khác biệt. Vu Quảng Hiếu ngưng luyện ra đến cùng kỳ hư ảnh tràn đầy ngang ngược chi khí, tựa hồ có dấu hiệu bùng nổ. Trận này cái kia kêu Vân Chuất phụ nhân tất thua không thể nghi ngờ. Cùng Vu Quảng Hiếu so sánh, Vân Chuất quá bình thường, bình thường để người sinh không nổi một tia quan sát dục vọng. Thủ pháp luyện đan chưa bao giờ thấy qua, hỏa diễm cũng là dị hỏa bảng xếp hạng dựa vào sau địa tâm thần hỏa, cùng Vu Quảng Hiếu hoàn toàn không cùng một đẳng cấp. Nổ lộ âm thanh còn tại duy trì liên tục, lại là nửa canh giờ trôi qua, Mâu Thu Ngọc vẫn như cũ là cái thứ nhất kết thúc luyện đan. Nồng đậm mùi thuốc bao phủ thương khung, Liễu Vô Tà rõ ràng cảm nhận được những này dược khí tựa hồ bị nào đó cỗ thần bí năng lượng cho hấp thu. Vạn dược thành bí cảnh cần hấp thu vạn dược chi khí mới có thể mở ra. Mấy vạn tên luyện đan sư cùng một chỗ luyện chế, mặc dù đan dược giống nhau, nhưng ẩn chứa dược khí vẫn còn có chút khác nhau. Lò luyện đan mở ra, mấy chục đạo ánh sáng phóng tới thương khung, muốn so ngày hôm qua Thanh Vân đan phóng thích ra rực rỡ càng mạnh. Thật mạnh dược tính, cái này Mâu Tu Ngọc thật không đơn giản, thuật luyện đan của hắn đã vượt qua rất nhiều lão cổ đồng. Theo Mâu Tu Ngọc mở ra lò luyện đan, vô số lấy lòng tiếng vang triệt bốn phía, tiếp lấy lại có mấy tên luyện đan sư kết thúc luyện đan. Bọn họ luyện chế ra đến vạn cổ dung linh đan cùng Mâu Thu Ngọc ngang nhau. Chỉ là về số lượng, không có Mâu Thu Ngọc biến thái như vậy, nổ lộ âm thanh dần ngừng lại, một vòng này lại có hơn 100 tên luyện đan sư thảm tao đào thải. Đã vượt qua một nửa luyện đan sư kết thúc, còn lại những luyện đan sư kia, không phải kỹ thuật không đủ, chính là thủ pháp thỉnh thoảng xuất hiện sai lầm. Vu Quảng Hiếu trên đỉnh đầu cùng kỳ hư ảnh gào thét về sau, cấp tốc đem lò luyện đan bao vây lại, hôm nay một trận chiến này, hắn không dám bại, cho nên đem áp đáy hòm tuyệt chiêu đều lấy ra, thua trận, mang ý nghĩa tử vong. Vu Quảng Hiếu kết thúc, không biết thành tích làm sao, cùng kỳ hư ảnh chậm rãi biến mất, Vu Quảng Hiếu đình chỉ vẽ đan văn, ánh mắt hướng Vân Chuất bên kia nhìn sang, liền tại hắn kết thúc một khắc này, Vân Chuất bên kia cũng kết thúc, hai người hình như thương nghị xong đồng dạng, vòng thứ hai vẫn không có xếp hạng. Luyện chế thành công ra đan dược luyện đan sư, tấn cấp ngày mai luyện đan giải thi đấu, thất bại những luyện đan sư kia, chỉ có thể biến thành quần chúng. Vân Chuất, hôm nay ta sẽ để cho ngươi thua tâm phục khẩu phục. Vu Quảng Hiếu đi đầu một bước, mở ra chính mình lò luyện đan, 20 cái vạn cổ dung linh đan, yên tĩnh nằm ở bên trong, từng viên sung mãn, hạt hạt mượt mà, xung quanh những luyện đan sư kia nhộn nhịp tiến lên, xem xét phẩm chất đan dược, 12 cái cực phẩm, 8 cái thượng phẩm, mở miệng nói chuyện chính là Lưu Tinh Sơn Trang một tên luyện đan sư. Cái thành tích này, tuyệt đối có thể xếp vào trước 100, một trận chiến này, Vân Chuất thất bại, thành tích công bố một khắc này, bốn phía truyền đến từng trận tiếng kinh hô, Vân Chuất, ngươi còn đứng ngay đó làm gì, tranh thủ thời gian mở ra lò luyện đan, một chút chuyện tốt người, vội vàng thúc giục nói, hắn có phải hay không sợ hãi, vì sao chậm chạp không dám mở ra, gặp Vân Chuất thờ ơ, từng đạo trào phúng âm thanh tại bốn phía vang lên, đối mặt bốn phía châm chọc khiêu khích, Liễu Vô Tà mặt không hề cảm xúc, từ trên mặt hắn, không nhìn thấy một tia ba động. Vân Hoa cùng Vân Thủy một mặt khẩn trương, mặc dù các nàng tin tưởng Liễu Vô Tà, nhưng đây chính là sinh tử chi chiến. Vân Chuất, nếu như ngươi sợ chết, vậy liền ngoan ngoãn quỳ gối tại trước mặt ta, ta có thể cân nhắc lưu ngươi một cái mạng chó. Gặp Liễu Vô Tà chậm chạp không chịu mở ra lò luyện đan, Vu Quảng Hiếu phát ra không chút kiêng kỵ cười to, trong con mắt của mọi người, Vân Chuất khẳng định là sợ hãi, mới chậm chạp không dám mở ra, ngươi cứ như vậy tự tin có thể thắng ta. Liễu Vô Tà khóe miệng hiện lên một vệt nhàn nhạt đùa cợt. Nhìn như hời hợt mấy câu nói, lại chọc Vu Quảng Hiếu kém chút nổi khùng, xính miệng lưỡi lực lượng, tất nhiên chúng ta ký kết huyền đan lệnh, sinh tử nghe theo mệnh trời, tranh thủ thời gian mở ra lò luyện đan, Vu Quảng Hiếu liền kém chửi ầm lên, để Vân Chuất tranh thủ thời gian mở ra, tất nhiên ngươi không kịp chờ đợi tự tìm cái chết, vậy ta liền thành toàn ngươi. Liễu Vô Tà nhẹ nhàng vỗ một cái, lò luyện đan mở ra, nồng đậm mùi thuốc, nháy mắt tràn ngập ra đi, cùng ngày hôm qua một dạng, đan vật ánh sáng nội liễm, không giống Mâu Thu Ngọc luyện chế đan dược. Ánh sáng lộ ra ngoài, cho người một loại có hoa không quả cảm giác, mở ra một sát na kia, xung quanh mấy chục tên luyện đan sư, lấy thế sét đánh không kịp bưng tay, cấp tốc vây lại, xem xét trong lò luyện đan tình huống, giờ phút này hư không lên, đồng dạng tụ tập đại lượng luyện đan sư, bọn họ từ không trung quan sát, có thể rõ ràng hơn xem xét trong lò luyện đan tình huống. T, vây lên những luyện đan sư kia, cùng nhau hít sâu một hơi, không có đến gần những tu sĩ kia, không hiểu ra sao, hoàn toàn không biết phát sinh cái gì. Bên trong đạo hữu, mau nói tình huống như thế nào, đến cùng luyện chế ra tới mấy cái đan dược, đứng ở đằng xa những tu sĩ kia vò đầu bứt tai. Không kịp chờ đợi hỏi, đứng tại trên không các đại tông môn cường giả, giờ phút này cũng là một mặt mộng bước, bọn họ hai mặt nhìn nhau, từ trên mặt mỗi người, nhìn thấy vẻ khó tin, gặp quỷ, thật là sống gặp quỷ, tụ tập tại lò luyện đan bốn phía mấy chục tên luyện đan sư. Giống như là thấy quỷ, trên mặt mỗi người biểu lộ 10 phần quái dị, một cái cực phẩm, hai cái cực phẩm. Cái thứ nhất đến tên tu sĩ kia, bắt đầu chỉnh lý Liễu Vô Tà trong lò luyện đan đan dược. Đem bên trong cực phẩm đơn độc liệt ra tới, thanh âm thanh thúy, vang vọng toàn bộ luyện đan quảng trường, đại gia toàn bộ nín thở, bất quá thiên thần cấp bậc luyện đan sư mà thôi, vậy mà gây nên như thế nhiều người quan tâm. Không biết vì sao, Vu Quảng Hiếu đột nhiên có loại dự cảm không tốt, ngày hôm qua Xuyên Vân Tông trưởng lão mở ra Liễu Vô Tà lò luyện đan thời điểm. Cũng là bộ dáng này, lúc ấy cùng nhau hít sâu một hơi, chẳng lẽ nói, ngày hôm qua một màn. Hôm nay lại muốn một lần nữa trình diễn, vì nghiệm chứng chính mình phỏng đoán, Vu Quảng Hiếu xuyên qua đám người, trực tiếp hướng đi Liễu Vô Tà trước mặt, hắn nghĩ ngay lập tức biết, Vân Chuất đến cùng luyện chế ra mấy cái vạn cổ dung linh đan. 5 viên cực phẩm, 6 cái cực phẩm, chỉnh lý đan dược Xuyên Vân Tông trưởng lão, cẩn thận từng ly từng tí kiểm tra phẩm chất đan dược. Nắm giữ 9 đạo đan văn, mới có thể xưng là cực phẩm, hắn chọn lựa ra những này đan dược, mỗi một viên phía trên, châu quang lưu chuyển, 9 đạo đan văn giống như 9 đầu linh xà đồng dạng. Quấn quýt nhau, đồng dạng đều là cực phẩm, Liễu Vô Tà luyện chế ra đến đan dược rõ ràng là cực phẩm trong cực phẩm. Theo Xuyên Vân Tông trưởng lão một con số tiếp lấy một con số tuôn ra đến. Vu Quảng Hiếu thân thể vậy mà run rẩy một cái, 9 cái cực phẩm, 10 cái cực phẩm, mỗi một cái chữ số, giống như là một cái khó chịu chùy, hung hăng đập vào Vu Quảng Hiếu trên thân thể. Hắn luyện chế ra đến 12 cái cực phẩm, Vân Chuất bên này đã đếm ra đến 10 cái, 11 cái cực phẩm, 12 cái cực phẩm. Xuyên Vân Tông trưởng lão nói ra 12 cái cực phẩm một khắc này. Vu Quảng Hiếu thân thể một cái lảo đảo, suýt nữa một đầu ngã quỵ, đứng ở đằng xa Lương Tinh Huyền, đôi mắt bên trong toát ra kinh khủng sát khí, thông qua trên bầu trời những người kia biểu lộ, hắn có lẽ đoán được kết quả. Chương 3646, Thiên Diện Thánh Quân. Xuyên Vân Tông người trưởng lão này đếm tới 12 miếng thời điểm đột nhiên dừng lại. Lập tức cho mọi người khẩu vị treo lên, già không có cốt khí, ngươi cho lão tử tranh thủ thời gian đếm số, có phải là muốn nín chết chúng ta? Bên ngoài sân những tu sĩ kia sớm đã chờ không nổi, trực tiếp mở miệng chửi ầm lên, đại gia nhất định hiếu kỳ, lần này Vân Chuất đạo hữu tổng cộng luyện chế ra bao nhiêu viên thuốc? Xuyên Vân Tông trưởng lão giới tính, lúc còn trẻ, rất nhiều người xưng hô hắn không có cốt khí, nhiều năm như vậy đại gia đã thành thói quen, bao nhiêu cái? Lưỡng Nghi phủ một tên đệ tử lớn tiếng hỏi, 20 cái. Xuyên Vân Tông đừng trưởng lão nói ra một con số, nghe đến 20 cái một khắc này, bốn phía đột nhiên yên tĩnh không tiếng động, ngày hôm qua Vi Tu luyện chế ra đến 19 cái. Vân Chuất luyện chế ra đến cũng là 19 cái, bằng vào cực phẩm thần đan số lượng so với đối phương nhiều một cái. Thành công nghiền ép đối thủ, hôm nay luyện chế ra đến vạn cổ dung linh đan, cùng Vu Quảng Hiếu số lượng lại là giống nhau như đúc. Để trên mặt mọi người hiện lên một vệt vẻ quái gì. Người cái già không có cốt khí, nếu không nói kết quả, lão tử tiêu diệt các ngươi Xuyên Vân Tông. Gia Nhĩ Mạn Thánh Điện một tên trên người mặc màu đỏ huyết bào lão giả quát chói tai một tiếng. Cuồn cuộn sát khí, càn quét bốn phía, Xuyên Vân Tông đừng trưởng lão dọa đến khẽ run rẩy, không dám thất lễ, vội vàng công bố kết quả. Tổng cộng 13 cái cực phẩm, 7 viên thượng phẩm, kết quả tuyên bố một khắc này. Mọi người ngươi nhìn ta nhìn xem ngươi, làm sao dễ dạng này, lại là lấy yếu ớt, ưu thế đánh bại đối thủ. Hai hơi đi qua, bốn phía cái này mới bộc phát ra một trận tiếng ồn ào. Trùng hợp, cái này cũng quá trùng hợp. Cùng ngày hôm qua giống nhau như đúc, cái này Vân Chuất chẳng lẽ là cố ý, đừng nói những cái kia nhị lưu tông môn, ở đây những này siêu nhất lưu tông môn cao tầng, giờ phút này cũng bắt đầu hoài nghi, Vân Chuất nhất định là cố ý như vậy, một lần là trùng hợp, hai lần đó liền không phải là trùng hợp đơn giản như vậy. Vân Chuất luyện đan trình độ, sao muốn do chúng ta nghĩ còn kinh khủng hơn, Hoàng Trung Nguyên vuốt vuốt sợi râu, hắn cũng là luyện đan sư, vô cùng rõ ràng, muốn lấy yếu ớt ưu thế đánh bại đối thủ, phi thường khó, một cái sơ sẩy khả năng liền sẽ bại bởi đối phương. Đứng ở trong đám người Minh Nhất đại sư ánh mắt ý vị thâm trường nhìn thoáng qua Liễu Vô Tà, khóe miệng hiện lên một vệt không dễ dàng phát giác nụ cười. Hai chàng luyện đan, Vân Chuất thoạt nhìn thường thường không có gì lạ, lại có thể hóa mục nát thành thần kỳ, không những đánh bại Vi Tu, còn đánh bại Kim Cương Thánh thủ Vu Quảng Hiếu, chỉ dựa vào phần này luyện đan thuật là đủ khinh thường quần hùng. Tụ tập tại Liễu Vô Tà xung quanh những tu sĩ kia lần lượt tản đi. Không có khả năng, điều đó không có khả năng, nhất định là giả dối. Đứng ở một bên Vu Quảng Hiếu thân thể giống như là run rẩy một dạng, không ngừng run rẩy, hắn còn không muốn chết, lần này tái xuất, trừ muốn dương danh lập vạn bên ngoài, còn cần đại lượng tài nguyên dùng cho tự thân phát triển. Không nghĩ tới chưa xuất sư đã chết, còn không có cầm tới Lương Nguyệt Thành thù lao, sẽ chết tại chỗ này. Liễu Vô Tà vẫy tay, một cái huyền đan lệnh rơi vào lòng bàn tay của mình. Vu Quảng Hiếu còn không quỳ xuống, tay cầm huyền đan lệnh, Vu Quảng Hiếu thân thể không bị khống chế, trực tiếp quỳ gối tại Liễu Vô Tà trước mặt. Liễu Vô Tà làm như vậy, chính là muốn kinh sợ thiên hạ, làm cho tất cả mọi người kiêng kỵ Thần Thủy Tông. Bịch, Vu Quảng Hiếu thân thể không bị khống chế, quỳ gối tại Liễu Vô Tà trước mặt. Mây, Vân Chuất đạo hữu, van cầu ngươi đừng có giết ta, chỉ cần ngươi chịu buông tha ta nguyện ý làm bên cạnh ngươi một con chó. Vu Quảng Hiếu luống cuống, không ngừng cho Liễu Vô Tà dập đầu, chỉ cần có thể sống sót, là một con chó lại như thế nào? Liễu Vô Tà ánh mắt mỉm cười nhìn xem Vu Quảng Hiếu. Hắn nhưng là thần vương cảnh, không phải Vi Tu loại kia rác rưởi có khả năng bằng được. Chính mình về sau không có khả năng mỗi ngày ở tại Thiên Đạo Hội. Nếu là nhiều một vị thần vương chấn thủ, này Thiên Đạo biết thực lực tổng hợp, lại tăng lên một mảng lớn, đổi lại phía trước, muốn khống chế thần vương cảnh, phi thường khó. Hắn hiện tại nguyên thần, sớm đã có thể so với đỉnh cấp thần tôn cảnh, cùng thần vương ký kết nô ấn khế ước, dễ như trở bàn tay. Mắt thấy Vu Quảng Hiếu cho Vân Chuất dập đầu, nơi xa Lương Tinh Huyền song quyền nắm chặt, trên thân sát ý, tạo thành một cơn lốc xoáy, phảng phất có thể đem xung quanh thiên địa thôn phệ hết. Vân Chuất, ngươi dám! Lương Tinh Thành giận dữ mắng mỏ một tiếng, để Liễu Vô Tà tranh thủ thời gian thả Vu Quảng Hiếu. Đã tổn thất một cái Vi Tu, bọn họ Lương Nguyệt Thành tổn thất không nổi. Không dám! Liễu Vô Tà khóe miệng hiện lên một vệt cười lạnh, một trường phiến tại Vu Quảng Hiếu trên mặt. Vu Quảng Hiếu thân thể lăng không bay lên đến, hung hăng ngã trên mặt đất, đập vỡ đại lượng đá xanh, đường đường thần vương nhị trọng, bị nho nhỏ thiên thần cảnh đập bay, để ở đây tất cả tu sĩ lập tức lâm vào hóa đá bên trong. Ta quạt ngươi một chưởng, ngươi có thể sinh khí. Liễu Vô Tà đập bay Vu Quảng Hiếu về sau, lạnh giá hướng Vu Quảng Hiếu hỏi. Không tức giận, không tức giận. Vu Quảng Hiếu chật vật từ trên mặt đất bò dậy, vội vàng cười theo. Các đại siêu nhất lưu tông môn cao tầng bị Vân Chuất cường thế thủ đoạn kinh hãi đến. Cái này Vân Chuất thủ đoạn coi là thật đến, Thần Thủy Tông lúc nào ra như thế một kẻ hung ác. Mọi người lục soát khắp ký ức, cũng tìm không được liên quan tới Vân Chuất bất kỳ tin tức gì. Phảng phất vô căn cứ xuất hiện, một tát này không chỉ là phiến tại Vu Quảng Hiếu trên mặt, cũng phiến tại Lương Nguyệt Thành trên mặt. Bắt đầu từ hôm nay, Lương Nguyệt Thành đem triệt để bị Thần Thủy Tông giẫm tại dưới lòng bàn chân. Nhìn như Vân Chuất quạt Vu Quảng Hiếu một bạt tay, kỳ thực cùng phiến tại Lương Tinh Huyền trên mặt không có cái gì khác nhau. Vu Quảng Hiếu trước mắt mà nói, vẫn là Lương Nguyệt Thành mời tới cao thủ, đánh hắn tương đương với đánh Lương Tinh Huyền. Mâu gia cao tầng nhìn nhau, từ lẫn nhau đôi mắt bên trong, nhìn thấy vẻ quái dị. Mấy trăm năm qua, Thần Thủy Tông chưa từng tham gia Vạn Dược Thành luyện đan giải thi đấu. Không xuất hiện thì thôi, vừa xuất hiện liền một tiếng hót lên làm kinh người. Vân Chuất, ngươi tự tìm cái chết. Lương Tinh Thành nhịn không được, nói xong liền muốn đối Vân Chuất động thủ. Ngươi có thể xuất thủ thử xem. Liễu Vô Tà hướng Lương Tinh Thành gạt gạt ngón tay, để hắn có bản lĩnh xử hết ra, tức chết ta vậy. Lương Tinh Thành cái kia nóng nảy tính tình vụt một tiếng bị châm lửa, một cái đi nhanh hướng Liễu Vô Tà tiến lên, cút về. Vân Hoa liền tại Liễu Vô Tà cách đó không xa, Lương Tinh Thành lướt đi một sát na kia, Vân Hoa ngang nhiên xuất thủ, trong tay Thanh Liên Phất Bảo một cái hoành tảo thiên quân. Lương Tinh Thành thân thể không bị khống chế, trực tiếp bị hất bay đi ra. Lương Tinh Huyền, ngươi dám phá hư luyện đan giải thi đấu quy tắc sao? Vân Hoa không có thừa thắng xông lên, mà là lạnh giá mà hỏi. Lương Tinh Thành còn tại nổi nóng, nói xong lại muốn động thủ. Lăn trở lại cho ta. Lương Tinh Huyền hét lớn một tiếng. Lương Tinh Thành đành phải hậm hực lui về đến, trên mặt sát ý càng ngày càng đậm, cây kim so với cọng râu. Lương Tinh Huyền song quyền nắm chặt, nếu như không phải luyện đan giải thi đấu còn không có kết thúc, sẽ không chút do dự xông lên cùng Vân Hoa đại chiến một trận. Vân Chuất đạo hữu, chỉ cần ngươi không giết ta, ta có thể nói cho ngươi một cái liên quan tới Lương Tinh Huyền bí mật. Vu Quảng Hiếu lộn nhào lại quỳ đến Liễu Vô Tà trước mặt. Chỉ cần có thể sống sót, cái gì mặt mũi tất cả không cần. Cái này Vu Quảng Hiếu, thật đúng là không muốn mặt cực hạn. Hắn là như thế nào tu luyện tới thần vương cảnh, vậy mà là một cái hạng người ham sống sợ chết. Vu Quảng Hiếu cử động, dẫn tới rất nhiều người một trận ác hàn. Chúng ta tu sĩ, há lại hạng người ham sống sợ chết. Vu Quảng Hiếu cách làm, để ở đây những tu sĩ kia hung hăng gắt một cái gì bí mật. Liễu Vô Tà cũng tại xoắn suýt, đến cùng muốn hay không giết chết Vu Quảng Hiếu. Loại người này mặc dù chết không có gì đáng tiếc, nhưng giữ lại xác thực có tác dụng lớn, chính mình không sớm thì muộn muốn đặt chân đan dược thị trường. Đang thiếu luyện đan sư, Tiểu Thanh mặc dù có thể luyện chế đan dược, theo thị trường càng lúc càng lớn, chỉ dựa vào một mình hắn khẳng định không được. Nghe đến Vu Quảng Hiếu biết Lương Tinh Huyền trên thân bí mật, xung quanh những tu sĩ kia nhộn nhịp vành tai, một bộ vẻ hiếu kỳ. Các đại tông môn, ai còn không có điểm bí mật, Lương Tinh Huyền cùng chính mình đệ tức có một chân. Vu Quảng Hiếu thanh âm không lớn, lại có thể rõ ràng truyền khắp toàn bộ luyện đan quảng trường. Phốc, lời này vừa nói ra, bốn phía một trận phun mạnh nước bọt âm thanh, dạng này bí mật, Vu Quảng Hiếu cũng dám nói ra. Liễu Vô Tà cũng không có nghĩ đến, Vu Quảng Hiếu nói bí mật, vậy mà là cái này. Hắn cho rằng Vu Quảng Hiếu biết Lương Nguyệt Thành một chút không thể lộ ra ngoài ánh sáng sự tình. Ví dụ như Tam Thần Hồ, không nghĩ tới là loại này bè lũ xu nịnh sự tình. Ngươi dám tự nhủ chịu trách nhiệm sao? Liễu Vô Tà từng chữ nói ra hướng Vu Quảng Hiếu hỏi. Chuyện này tuôn ra đến cũng không phải cho trẻ con, nhất định phải nghiêm túc đối đãi. Thiên chân vạn xác, chuyện này mười phần bí ẩn, liền xem như hắn hai cái đệ đệ đều không biết. Vu Quảng Hiếu vỗ bộ ngực cam đoan, tất nhiên người ngoài đều không biết, ngươi là như thế nào biết được? Liễu Vô Tà hỏi lần nữa. Đại gia chỉ biết là ta là Kim Cương Thánh Thủ, nhưng lại không biết ta còn có một cái xưng hào Thiên Diện Thánh Quân. Vu Quảng Hiếu hạ giọng, chỉ có số ít người có thể nghe đến. Ngàn năm trước, Thiên Diện Thánh Quân bằng vào dịch dung thuật lừa dối mọi người, chui vào cái nào đó nhất lưu tông môn, đường hoàng đem toàn bộ tông môn bảo khố toàn bộ móc sạch, về sau gặp phải toàn bộ tông môn truy sát, cái này mới trốn đi. Nghe tới Thiên Diện Thánh Quân bốn chữ, lập tức có người nghĩ đến năm đó chuyện kia. Từ khi bảo khố bị Thiên Diện Thánh Quân chuyển trống không về sau, cái kia tông môn không gượng dậy nổi, không đến mấy trăm năm liền sụp đổ. Cái này cùng ngươi biết Lương Tinh Huyền bí mật lại có quan hệ gì? Liễu Vô Tà không hứng thú biết ngàn năm trước sự tình, thực không dám giấu giếm, ta từ đầu đến cuối liền không nghĩ qua thành tâm nương nhờ vào Lương Nguyệt Thành. Vu Quảng Hiếu một mặt vô tội nói, ngươi ý tứ, ngươi nghĩ dịch dung thành Lương Tinh Huyền dáng dấp, trộm lấy Lương Nguyệt Thành bảo khố. Liễu Vô Tà rốt cuộc minh bạch tới, ngày đó Phong Minh tại Lương Nguyệt Thành trắng trợn giết chóc. Bởi vì thời gian quan hệ, căn bản không kịp mang đi Lương Nguyệt Thành bảo khố. Vu Quảng Hiếu nhẹ gật đầu, câu trả lời này, để Lương Tinh Huyền sắc mặt xanh xám, không nghĩ tới hắn tiêu tốn rất nhiều tài nguyên đưa tới cao thủ, lại muốn mưu đoạt cuộc cải của hắn. Phốc, Lương Tinh Huyền cuối cùng nhịn không được, phun ra một ngụm máu tươi. Phía trước Liễu Vô Tà nhiều phiên khiêu khích, để hắn khí huyết nổi khùng, theo Vu Quảng Hiếu mấy câu nói, triệt để hắn khí tức rối loạn. Cái này Vu Quảng Hiếu thật đúng là một nhân tài, nhân gia thành tâm thành ý mời chào hắn, hắn lại muốn móc sạch nhân gia vốn liếng. Xung quanh những người kia rất nhanh hiểu được, tập thể trợn trắng mắt. Lương Nguyệt Thành điển hình ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo, suýt nữa chôn vùi toàn bộ tông môn. May mắn hôm nay Liễu Vô Tà đánh bại Vu Quảng Hiếu, bằng không hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Liễu Vô Tà đại não cấp tốc vận chuyển, nhân tài như vậy khẳng định muốn thật tốt lợi dụng một phen. Hắn dịch dung thuật, phối hợp chính mình hoán hình phù, nếu có thể ẩn núp đến phong thần các bên trong. Nghĩ tới đây, Liễu Vô Tà cười hắc hắc hai tiếng, có thể lừa qua đỉnh cấp thần vương, đã không thể xưng là dịch dung thuật, mà là một môn bí pháp. Vậy là ngươi làm sao đánh vỡ Lương Tinh Huyền cùng đệ hắn tức ở giữa sự tình? Liễu Vô Tà tiếp tục hỏi. Chương 3647, bí mật kinh thiên. Vu Quảng Hiếu nói nhiều như thế, cùng trong miệng hắn nói sự tình, hoàn toàn không quan hệ. Bốn phía tụ tập tới tu sĩ càng ngày càng nhiều, bát quái chi tâm cháy hừng hực. 10 ngày phía trước, một lần đêm khuya, ta dịch dung thành Lương Tinh Huyền dáng dấp, xâm nhập vào Lương Nguyệt Thành chỗ sâu. Kết quả nửa đường, gặp Lương Tinh Thành lão bà. Ngươi đoán làm sao, nàng đem ta kéo đến một chỗ mật thất. Chuyện về sau, ngươi có lẽ có thể đoán được. Vu Quảng Hiếu nói xong, ánh mắt nhìn hướng nơi xa Lương Tinh Huyền cùng Lương Tinh Thành hai huynh đệ. Lương Tinh Thành lão bà cũng không phải là hạng người vô danh. Năm đó tại Trung Tam Vực, danh khí vô cùng vang dội, còn có một cái ngọc nữ xưng hào. Vu Quảng Hiếu, ngươi nói hưu nói vượn, còn dám yêu ngôn hoặc chúng, có tin là ta giết ngươi hay không? Lương Tinh Thành nghe không nổi nữa, đại ca cùng lão bà của mình có một chân, cái này làm đệ đệ, vậy mà không biết chút nào. Không tin ngươi có thể đi trở về hỏi một chút lão bà ngươi. Nếu là ta có một câu lời nói dối, thiên đạo tru sát, vĩnh thế không được luân hồi. Vu Quảng Hiếu lúc này lấy thiên đạo phát thệ, để những cái kia còn trong lòng còn có hoài nghi người triệt để bỏ đi lo nghĩ. Mới đầu tất cả mọi người cho rằng là Vân Chuất để Vu Quảng Hiếu cố ý nói như vậy, mục đích là buồn nôn Lương Nguyệt Thành, từ đó châm ngòi huynh đệ bọn họ quan hệ trong đó, để Lương Nguyệt Thành từ nội bộ chính mình tan rã. Hiện tại xem ra Vân Chuất tựa hồ cũng không biết chuyện này. Vu Quảng Hiếu đột nhiên nói ra, chỉ là vì mạng sống, Vân Chuất, ta Lưỡng Nghi Phủ nguyện ý dùng 5.000 vạn thần tinh mua xuống mạng chó của hắn. Lưỡng Nghi Phủ một tên trưởng lão đứng ra, đi đến Liễu Vô Tà 10 bước có hơn, định dùng 5.000 vạn thần tinh mua xuống Vu Quảng Hiếu. Thình lình mấy câu nói, làm cho tất cả mọi người không hiểu ra sao. 5.000 vạn thần tinh không phải một con số nhỏ, đối với thiên thần cảnh cấp bậc Vân Chuất đến nói, tuyệt đối là một khoản tiền lớn. Ngươi vì sao muốn mua xuống mệnh của hắn? Liễu Vô Tà mỉm cười nhìn hướng Lưỡng Nghi Phủ tên kia trưởng lão. Theo hắn biết, Lưỡng Nghi Phủ đã cùng Phong Thần Các còn có Lương Nguyệt Thành ký tên chiến lược hợp tác. Bọn họ đã là người trên một cái thuyền, người này tham sống sợ chết, là chúng ta nhục nhã, ta muốn tự tay đem hắn băm, răn đe. Lưỡng Nghi Phủ trưởng lão nghĩa chính ngôn từ nói, nghe tới hình như thật có đạo lý. Vu Quảng Hiếu hôm nay sở tác sở vi, xác thực khiến người chỗ khinh thường, liền Liễu Vô Tà đối hắn đều toát ra vẻ chán ghét. Nếu không phải mình lúc dùng người, đã sớm một trưởng đập chết hắn. Vô Tà, Lương Tinh Thành lão bà năm đó là Lưỡng Nghi Phủ chân truyền đệ tử, bây giờ tuôn ra như thế lớn bê bối, Lưỡng Nghi Phủ mặt mũi cũng không qua được, chỉ có tự tay giết Vu Quảng Hiếu mới có thể lấy tiêu mối hận trong lòng. Một đạo thanh âm yếu ớt tại Liễu Vô Tà bên tai vang lên, Vân Thủy tranh thủ thời gian cho Liễu Vô Tà truyền âm. Nghe đến Vân Thủy giải thích, Liễu Vô Tà trong bóng tối nhẹ gật đầu, ngượng ngùng, hắn đã đưa lên nhập đội, ta tự nhiên không tốt tiếp tục giết hắn. Liễu Vô Tà nhún vai, làm ra một bộ bất đắc dĩ bộ dáng. Vân Chuất, loại này bại hoại ngươi vì sao muốn giữ lại? Bên ngoài sân rất nhiều tu sĩ hận không thể đem Vu Quảng Hiếu chém thành muôn mảnh, nhộn nhịp không hiểu hỏi. Đối với bốn phía chất vấn, Liễu Vô Tà thờ ơ, hắn làm việc không cần được hắn người đồng ý, chỉ cần hắn muốn làm, dù ai cũng không cách nào ngăn cản. Gặp Vân Chuất thờ ơ, xung quanh những tu sĩ kia đối hắn trợn mắt nhìn, lại không có biện pháp gì, thả ra ngươi nguyên thần. Liễu Vô Tà để Vu Quảng Hiếu thả ra nguyên thần, chỉ có ký kết nô ấn khế ước mới có thể yên tâm. Vu Quảng Hiếu một bộ mặt như ăn mướp đắng, đây là hắn sợ nhất kết quả, ký kết nô ấn khế ước, từ đó về sau chỉ có thể nghe theo Vân Chuất điều khiển, dám có phản bội chi tâm, nháy mắt liền sẽ bị chủ nhân giết chết, ngươi dám chống lại? Liễu Vô Tà quát chói tai một tiếng. Vu Quảng Hiếu dọa đến toàn thân run một cái, không dám. Vu Quảng Hiếu chỉ có thể ngoan ngoãn thả ra nguyên thần. Liễu Vô Tà rất nhanh vẽ đi ra một đạo nô ấn, cùng Vu Quảng Hiếu ký kết nô ấn khế ước, để phòng vạn nhất, dùng tín ngưỡng trong hồ tín ngưỡng chi lực lặp đi lặp lại cọ rửa Vu Quảng Hiếu hồn hài. Ba hơi đi qua, Vu Quảng Hiếu đôi mắt bên trong toát ra một tia thành kính chi sắc, không những ký kết nô ấn khế ước, còn thành công đem độ hóa, xem như là xong bảo hiểm. đứng lên đi. Liễu Vô Tà buông ra huyền đan lệnh, đem bên trong bản mệnh hồn phách còn đưa Vu Quảng Hiếu. Cảm ơn chủ nhân. Vu Quảng Hiếu liền vội vàng đứng lên, một mặt cung kính đứng ở một bên. Thu phục Vu Quảng Hiếu, Thiên Đạo Hội thực lực tổng hợp lại có thể tăng lên một mảng lớn. Vân Chuất ngay trước mặt vô số người thu phục một vị thần vương, để mọi người mở rộng tầm mắt, cái này liền bị hắn thu phục, đây chính là thần vương cảnh a. Các đại tông môn bất luận là cao tầng vẫn là những cái kia thiên kiêu, một mặt không dám tin nhìn hướng Vân Chuất. Hắn bất quá thiên thần cảnh, chẳng lẽ liền không sợ gặp phải nô ấn phản vệ? Mặc dù ký kết nô ấn khế ước, nếu là tu vi áp chế không nổi, rất có thể gặp phải phản vệ. Thiên vực thường xuyên xuất hiện những chuyện tương tự, Vân Thủy vừa rồi cũng nhắc nhở qua Liễu Vô Tà, để hắn nghĩ lại cho kỹ. Đại ca, hắn nói là sự thật sao? Lương Nguyệt Thành vị trí khu vực, Lương Tinh Thành chất vấn đại ca, muốn biết Vu Quảng Hiếu mới vừa nói là thật hay không? Lương Tinh Huyền sắc mặt âm trầm đáng sợ, đối mặt đệ đệ mình chất vấn, vậy mà nói không ra lời. Lương Tinh Thành một trái tim chìm đến đáy cốc, nếu như đại ca giải thích một phen, trong lòng của hắn còn có thể tốt chịu chút. Đại ca không nói một lời, chứng minh chấp nhận, đại ca, những năm này huynh đệ chúng ta hai cái toàn lực phụ tá ngươi. Không nghĩ tới ngươi làm ra loại này không bằng cầm thú sự tình. Từ đó về sau, huynh đệ chúng ta ân đoạn nghĩa tuyệt. Lương Tinh Thành nói xong, hất lên tay áo, rời đi luyện đan quảng trường. Từ đó về sau, cùng Lương Nguyệt Thành không có cái gì quan hệ. Kéo kẹt, kéo kẹt, Lương Tinh Huyền song quyền nắm chặt, khớp xương truyền đến kéo kẹt âm thanh, lòng bàn tay không gian mảnh vỡ, đã sớm bị hắn bóp thành bột mịn. Liễu Vô Tà cũng không có nghĩ đến, chính mình không cần tốn nhiều sức, liền từ nội bộ tan rã Lương Nguyệt Thành, mất đi Lương Tinh Thành cùng Lương Tinh Nguyên hai tên thủ lĩnh. Đối Lương Nguyệt Thành khẳng định là một đả kích trầm trọng. Những năm này hai người bọn họ cũng đón mua một chút người. Đoán chừng sẽ bắt đầu từ số 0, Lương Nguyệt Thành muốn xoay người, sợ rằng không dễ như vậy, thỏ còn không ăn cỏ gần hang, cái này Lương Tinh Huyền thật đúng là hảo thủ đoạn, vậy mà cùng chính mình đệ tức. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.